tay lửa, tập thứ 17. Giật mình thức giấc đột ngột, chiều đã chạng vạng, thấp thoáng những phiến bóng tối ngoài khung cửa. Nhà thật vắng vẻ, Chuẩn không nhớ đã mò về bằng cách nào. Hai cánh tay tê nhức, gợi Chuẩn nhớ lại trận xô xát vừa qua giữa chàng và bọn du đảng trong quán rượu. Mắt Chuẩn chợt quặc lên thù hận. Nếu không có Chung và Tuất tới kịp, chắc chàng đã bị đánh gục. Nhất định là lệ rồi. Ừ, đúng lệ chủ mô vụ này. Trong đám du đảng mình nhớ mặt một thằng đàn em lệ. Không hiểu lệ muốn gì đây. Chuẩn thở hắt ra, chuẩn choáng ngồi dậy. Chàng quái quái bước vào phòng tắm, nhức đầu như búa bổ. Những giọt nước mát lạnh giúp đầu óc minh mẫn dần. Cũng có thể nói không phải lệ bày mưu. Nó yêu mình như điên như cuồng. Vô lý nó dám xuống bẫy cho bọn em thanh toán mình. Chắc thằng nào trồng cây si nó dở trò ghen tương đây. Chuẩn gật gật đầu với ý nghĩ ấy. Chàng nhíu mày lục lọi trong ký ức. Gần 8 tháng nay lệ đã nghỉ làm ở vũ trường. Hơn nữa lệ không xứng đáng để thiên hạ mê, đến đậu phải thuê du đảng thanh toán mình. Có thể chỉ là một thằng kép cũ nào chợt thấy mình đi bên lệ và nổi cơn ghen. Nhưng tại sao lệ vẫn thản nhiên nhìn mình, quần thảo với bọn du đảng không một phản ứng, dù một tiếng kêu thất thanh, một cú điện thoại cấp cứu. Và đáy mắt lệ rực lên một ánh lửa chán chường, bất mãn khi bọn Chung và Tuất nhảy vào vòng chiến đánh đuổi bọn du đảng xong, mình phải tìm nó, hỏi cho ra chuyện mới được. Chuẩn nhủ thầm, chắc chắn có bàn tay nó nhúng vào rồi, nghĩa là nó bắt đầu chán mình. Cũng như những người thuộc hạ cũ bắt đầu bỏ rơi mình. Chuẩn thấy nhói ở ngực, không giấu tiếng thở dài. Những câu nói, giọng cười và dáng điệu trịch thượng của Chung và Tuất bỗng dưng nhô lên giữa khoảng sương mù dày đặc. Nếu không vì danh dự binh chủng, tao đã để mặc tụi bay làm thịt cha ấy rồi. Tuất bảo Chung khi hai người đánh tan bọn du đảng, Chung cười hền hệt giọng dài ra miệt thị. Hồi trước tụi tôi tưởng con gà tử địa ấy không đến nỗi nào, ai ngờ. Chuẩn nghiến chặt hàm răng mở lớn vòi nước hơn, như muốn mượn những dòng nước trong vắt gột rửa, tẩy xóa mọi dấu tích của nỗi nhục nhằn đang vương dài móng cào cào dưới thịt da. Hệt rồi, hết thật rồi, còn đâu những ánh mắt nể phục, những nụ cười nịnh bợ, những vẻ e ngại lúng túng, lúc nào cũng sợ mình buồn lòng. Còn đâu những câu tán tụng không tiếc lời tại bất cứ nơi nào trước mặt bất cứ người nào. Đại úy Chuẩn chịu chơi, tai ngon đã chết, trơ lại đây một cái xác đội mồ sống dậy, một thứ đồ phế thải, một sinh vật cùi hủi bị xua đuổi phủ phàng. Chỉ tại mày thôi sĩ ơi, cái chết của mày đã lôi kéo theo sự suy sụp thảm hại của tao, cái chết của mày đã tước đoạt của tao tất cả tình yêu, sự mến phục của các thuộc hạ, lòng nể vì của ông già. Cái chết của mày, cái chết tự nguyện, cái chết tao cực lực nguyền rủa. Tại sao lại là động lực đưa đẩy tao ra xa những khuôn mặt quen thuộc ấy? Vì cái chết của mày đã cất lên tiếng khóc não nùng, mê lã của thương, Vì cái chết của mày đã tạo dựng giữa tao và những thằng thuộc hạ thân tín nhất lớp sương mù giá lạnh. Tội nghiệp thân tao quá sĩ. Sĩ ơi, 8 tháng qua, trong khi mọi người đang quên dần mày, chỉ còn tao từng đêm, từng ngày phải mở lớn mắt nhìn vào cái xác chết của mày. Cái thây ma mày nằm giữa tay tao và thương, nằm giữa ánh mắt, những mẫu đối thoại của tao và lũ bè bạn. Người ta bảo chết là hết. Nhưng mày chết mà vẫn sống mãi, vẫn là những ám ảnh và dây dứt không nguôi. Sĩ, sĩ ơi, sẽ không bao giờ có cái đám cưới mời vong hồn mày về dự, sẽ không bao giờ có ly rượu họp cẩn tao uống vơi nữa rồi cùng ly với mày. Không bao giờ, không bao giờ cả. Trên vòng trời cao kia, chỗ yên nghỉ của những tử sĩ bị khuất vong thân, hay dưới địa ngục chống lâu đài của những thằng giết người, mày còn nhìn, nghe, biết gì nữa không? Biết gì nữa không hả thiếu tá sĩ? Thiếu tá sĩ, tao bình tĩnh lắm mới không đập cây ba ton lên đầu mày. Thiếu tá sĩ, chuẩn ngửa mặt cho những giọt nước vừa thoáng gây lạnh, làm dịu lại nỗi đau nhất âm thầm. Sĩ đã chết nên đã chết. Nó đã chết nên phải chết. Thật chăng có cái gọi là linh hồn, lên niết bàn hưởng quả phúc chờ ngày đầu thai một kiếp khác, hay rên xiết dưới 10 thành địa ngục vì tội lỗi của 30 năm một đời da vàng, hay da thịt đã trộn lẫn cùng lòng đất, cát bụi hoàng, cát bụi, chút dấu tích một nửa đời ngắn ngủi đang được tẩy xóa dần trong lòng mọi người. Tao còn sống nên không biết gì cả, nhưng tao còn sống, thương còn sống, lũ bạn bè, đệ tử mình còn sống, nên cái chết của mày trở thành một mối bận tâm. Ừ, chính những người còn sống mới bận tâm về kẻ đã chết. Đã thật nhiều lần tao tự hỏi tại sao không thể coi mày đã chết là hết, là một phương cách gỡ rối cho tao và thương. Tao cà chớn lẩm cẩm gàn dở khùng khùng, hay tao là mẫu người nào của xã hội này? Tao là mẫu người gì đây sĩ? Một thằng mộng du, một triết nhân, một thằng kỳ cục. Danh từ nào xứng biểu hiệu cho tao? Lớp hia mão nào, son phấn nào tô chuốt cho tao trên sân khấu ở những màn tiếp nối sau cái chết của mày? Tao vẫn hằng ao ước, mỗi lần say mềm trở về nhà lệ, leo lên chiếc giường quen thuộc, mày sẽ linh thiêng hiện về báo mộng cho tao. Mày sẽ cho biết sự trốn mặt thương là một thái độ hèn nhát, hệt như ngày nào trước bực cửa chuồng cu, hay tao đã hành động hợp lý, nhưng tại sao mày không hiện về? Mày không còn gì hơn đấm xương chìm dưới đáy quan tài, cái mà người ta gọi là linh hồn, cái mà hoạt lực uy nguyên chỉ là một trò biệt bộm, sản phẩm của những triết gia mộng du. Hay mày không nói gì, chỉ cúi đầu, nín chịu? Chuẩn hơi nhăn mặt khi một bàn tay vô hình đụng mạnh vào mấy chiếc xương sườn cục. Cơn giận dữ ngút lửa và nỗi nhức nhối âm thầm khiến đầu óc chàng trống rỗng giây lát. Dấu tích này, anh sẽ nhớ suốt đời lệ ạ. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Tại sao em không tìm cách nói thẳng vào mặt anh? Tôi đã chán anh lắm rồi. Anh chỉ còn là một thằng bét rượu, một con sâu rượu. Anh hãy cút ra khỏi nhà tôi với thương, với sĩ của anh. Em thừa can đảm để làm những chuyện khác gấp 100.000 lần như vậy. Tại sao phải đạo diễn một vở kịch quá vụng về? Tại sao lại 8 tháng chung sống đã quá dài cho mối tình, hay những ngày tháng lưu lạc kia đã khiến em nhìn bọn đàn ông như món đồ chơi chóng chán? Hay em đã chán nản khi nhận biết chỉ có xác thân anh sống bên em, còn đầu óc anh chỉ có thương, chỉ có những dằn vặt về mối tình mật đắng? Chuẩn khẽ lắc đầu, cố giấu tiếng thở dài. Chàng chợt nhíu mày, khóa vòi nước, lắng tai nghe ngóng. Hình như có tiếng xe gắn máy dừng lại trước cửa. Chuẩn vội choàng chiếc khăn tắm lên người. Khi có tiếng gõ cửa và một giọng e dè của tên quý, Chuẩn vừa lau khô những giọt nước còn đọng trên thân thể, vừa tiếp tục theo dõi tiếng dép lẹp xẹp của mẹ chàng di động dần ra cửa. Loáng thoáng một tiếng người con gái lẫn trong giọng nói già nua của bà. Có lẽ hai người đã vào tới phòng khách. Giọng mẹ Chuẩn chợt vươn lên như muốn chàng nghe. Anh ấy mới ngủ dậy, cháu đợi chút nhé. Người khách nói một câu gì Chuẩn nghe không rõ, mẹ chàng giọng buồn buồn. Hồi này anh ấy đậu đốn quá, cả tháng ngủ nhà vài lần thôi, thấy mặt xa hàng chục thước đã ngửi thấy hơi rượu, hên tôi buồn ghê. Chuẩn thoáng ân hận, quả thật chàng đang trôi tuột trên một mặt dốc. Chàng đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của những người chung quanh, xa lầy trong những cuộc truy hoang mỏi mệt và nhàm chán. Nhiều lần thoáng bừng tỉnh sau một cơn mù say, hay lủi thủi trên đường về nửa khuya, Chuẩn đã bừng lên quyết định tu tỉnh trở lại, từ giả nếp sống điên cuồng, chìm đắm trong những ly rượu tràn bờ, những thân thể đàn bà ma quái, và những đêm thức trắng kéo liên miên, chỉ thuốc này sang chỉ thuốc khác. Nhưng không bao giờ chàng tỉnh táo trọn vẹn được một ngày. Khuôn mặt xám ngoét của sĩ và tiếng khóc mê lã của thương lại đẩy chàng ra đường phố, chui vào những quán rượu, để ly này dắt rượu ly kia đi, quán này nối tiếp quán khác, và chỉ chịu trả chàng về nhà lễ hay gia đình sau những giờ phút sống cuồng bạo như một con thú điên. Chuẩn không thể nhớ hết bao nhiêu vụ đụng độ, bao nhiêu lần đập phá chai cốc của các quán rượu, bạc tay những cô bé chiêu đãi biên trót dại làm mất lòng chàng suốt 8 tháng qua. Chàng cũng không hiểu nổi tại sao đại tá chỉ huy trưởng vẫn im lặng, không một phản ứng trước sự sa đọa độc ngột của chàng. Hình như với ông trên đời này, chưa hề có viên đại úy nào tên Chuẩn trong căn cứ, không bao giờ tên chàng được viết lên tấm bảng công tác. Việc làm của chàng còn dính líu với căn cứ là đặt bút tên lãnh lương mỗi cuối tháng, số lương không phụ cấp công tác chết đói, vừa đủ uống rượu một hai đêm. Chàng đã mất hẳn tính khí khái hảo, không thèm nhận những tờ giấy bạc lệ nhét vụn vào ví mỗi lần sắp sửa xuống phố. Mắt Chuẩn chợt trực lên, chàng gật gật đầu, nhếch môi cười chua chát. Phải rồi, lại cho đàn em vay đánh mình, vì mình đã nghèo kiết xác, mình còn là gánh nợ của nó. 8 tháng qua, sự hiện diện của mình trong ngôi nhà xinh xắn ấy đã khiến nó hết đường bay nhảy, chẳng biết xoay đâu ra tiền. Mấy thằng trọc phú vung tiền qua cửa sổ, nghe giới thiệu mình là chồng, co vòi chạy thẳng. Mấy thằng đàn em du đảng, mấy con bạn vũ nữ cũng ít heo lánh tới nhà, sợ chạm trán mình. Nhưng bây giờ, Chuẩn cười gừ gừ trong cuốn họng. Nhưng bây giờ, 8 tháng quá đủ để ngựa thèm nhớ đường cũ. Mình không còn là thằng đàn ông cù lần kỳ lạ nó thèm muốn ôm ấp làm tình nữa. Tình yêu gió thoảng thở còn con gái nhà lành cũng đã bốc hơi sau những ngày tháng dài nhàm chán. Mình chỉ còn là một thằng đàn ông chè chén say sưa nghèo đói, ngửa tay cầm từng ngàn đồng bạc của nó. Cũng được đi, xa nhau là cùng, nhưng đáng lẽ nó nên tìm một cách giải quyết đẹp hơn, cho mình ảo giác tình yêu còn sâu đậm. Chỉ vì hoàn cảnh hay bất cứ nguyên do nào đó, muốn nêu ra cũng được, mà phải xa nhau. Vở kịch đạo diễn một cách vụng về này rồi cũng đưa đến chỗ chia tay, nhưng trong mình không còn chút thiện cảm nào. Cũng chẳng đáng trách nó. Nó phải mở lớn mắt nhìn vào sự gào tréo của tiền bạc cùng những mỹ phẩm, những bộ y phục đắt tiền quá sớm. Cho dù trước kia nó yêu mình đến nỗi phải vào đời bằng một quả chuối xanh, nhưng thứ tình yêu ấy chẳng ân ích gì với hiện tại. Mình và nó đã tham dự quá nhiều chuyến phiêu lưu tranh sống, và một người đàn bà thường sớm lọc lõi già dặn. Có tiếng gõ cửa phòng tắm rồi mẹ Chuẩn nói vọng vào. Chuẩn ơi, có khách kìa. Chuẩn cố lấy giọng tươi tỉnh hỏi giọng ra. À, ai vậy mẹ? Cô Thương. Chuẩn thấy nhói ở ngực, chạy vội mái tóc, nghiêng nghiêng đầu nhìn bóng mình trong gương lần chót, hồi hộp bước ra. Mắt Thương thoáng ánh lửa khi thấy Chuẩn, nhưng nàng khéo léo dập tắt ngay. Chuẩn cười gượng gạo cao giọng. À, Thương, xin lỗi nha, chờ lâu không? Thương cúi đầu lúng túng đang những ngón tay vào nhau. Thương mới tới. Chuẩn mồi một điếu thuốc, cố gắng phá vỡ những phiến buồn đang lãng đãng buông rơi. Ngọn neon giữa phòng chợt sáng rực, tiếng mẹ Chuẩn đầy trách móc. Cô Thương đến tìm anh hàng chục lần không có gặp. Chuẩn cười, nói lãng. À, Thương đừng có buồn tôi nha, hồi này bận quá. Thương ngước lên đột ngột, chua xót nhìn Chuẩn, đáy mắt nhung đen long lanh ngấn lệ. Mẹ Chuẩn xen vào: "Anh mà bận biểu cái gì?" Quay sang Thương bà tiếp: "Thương ngồi nói chuyện với anh ấy nhé, bác phải xuống nhà dưới lo cơm nước." Thương dạ nhỏ lý nhí trong cuốn họng. Khi mẹ Chuẩn đã bước hẳn vào nhà trong, Thương chợt hỏi: "Tối nay anh rảnh không?" Chuẩn tránh ánh mắt thăm thẳm của Thương: "Anh phải sắp vào trại." Thương cười chua chát: "Trại nào? Trại cô Lệ hả?" Chuẩn nhăn mặt: "Ây, vào trại thiệt mà." Chàng nhìn ra cửa hỏi lãng: "Ai đưa Thương tới đây?" "Anh Chuẩn." Chuẩn lập bập những hơi thuốc ngắn để che giấu xúc động lúng túng. "Hắn đâu, sao không mời vào chơi luôn?" Thương khẽ thở dài: "Em bảo anh ấy về rồi." Chuẩn hỏi: "Thế à?" Lai hoài tìm cách khai phá cho sự nặng nề nghẹt thở đang đè nặng trong trí chàng và Thương. Thương hơi ngập ngừng: "Em tìm anh mấy lần để nói một chuyện rất quan trọng, nhưng chẳng lần nào gặp. Nghe anh Truật nói hồi này anh ghê lắm." Chuẩn nhíu mày: "Ghê lắm? Anh không có hiểu." Thương cười buồn: "Tự anh biết rồi. Thôi đi, bỏ đi. Tối nay em muốn mời anh đi ăn và báo với anh một tin mừng." Chuẩn thoáng nghi ngờ, nhíu mày nhìn Thương: "À, tin mừng của Thương?" "Vâng." Chuẩn định nói, Thương vội cúp lời: "Anh đừng có hiểu lầm." Nàng cười nho nhỏ, tiếng cười gần gần thủy tinh: "Không phải em sắp lấy chồng đâu." Nỗi chua xót bé bàng vừa dâng lên vội tan biến trong hồn Chuẩn. Giọng chàng thấp thoáng tiếng thở dài thoải mái: "À, vậy tin mừng gì?" Thương hơi nhíu mày: "Ra Sài Gòn em nói không được sao?" Chuẩn lặng nhìn Thương phân vân. Những tiếng nấc tức tưởi của Thương trước quan tài sĩ lại chợt lồng lộng trong đầu chàng, biến thành hàng trăm con ong mật châm chích lên da thịt. Chuẩn khẽ lắc đầu, giọng lạnh lẽo: "Ê, tối nay anh có việc bận, định tắm rửa xong vào trại thì Thương tới." Thương khẽ thở dài, cúi đầu im lặng. Chuẩn cười gượng gạo tiếp: "Cứ nói ở đây cũng được, có gì mà phải bí mật?" Thương run run đưa khăn chấm nước mắt, giọng lạc hẳn: "Anh chán ghét em lắm phải không?" Chuẩn cười khẩy: "Em nói lạ, anh tưởng người chán ghét là em mới đúng." Thương vẫn không dám ngước nhìn Chuẩn, nghẹn ngào: "Anh mai mỉa em làm gì?" Chuẩn nhún vai, giọng cay đắng: "Mai mỉa, anh thấy em có vẻ đổi khác đó nhé." Thương im lặng không đáp, bờ vai gầy guộc hơi rung lên như cố kiềm hãm tiếng nấc tức tưởi hờn giận. Chuẩn cười giọng lùng bùng trong miệng tiếp: "Thế nào, tin mừng gì nói cho anh biết đi." Thương cố nuốt nước mắt, ngước nhìn Chuẩn, nàng cười méo mó: "Em đã định không cho anh biết, nhưng dù sao em cũng phải dẹp tự ái một lần chót, quy lị với anh, có thể tha thứ được." Chuẩn nhướng mắt: "Anh không có hiểu." Thương khẽ gật đầu, thở hắt ra: "Vâng, dù sao em cũng có quyền đặt nặng tự ái với anh, vì em yêu anh." Xúc động khiến Thương nghẹn lời, nàng không kịp che giấu những giọt nước mắt chua xót tròn mọng vừa đạp phá sức chịu đựng lăn dài trên gò má trắng xanh. Chuẩn nhìn ra khung cửa sổ thấp thoáng một khoảnh da trời xám chì để tự trấn tĩnh. Thương cười nói qua hàng nước mắt: Em chẳng biết biện bạch ra sao với anh, nhưng sáng hôm đó em xúc động quá. Hơn ai hết, anh phải hiểu rằng giữa em và sĩ không có gì. Tại sao anh có thể vô lý đến độ ghen tuông với cả một xác chết? Chuẩn nhún vai: Em nghĩ vậy cũng được, anh dơ bẩn vậy đó. Chàng khoa tay trong không khí: Hơi mà thôi, chuyện đã qua. Vì ghen với sĩ, với cái xác chết của sĩ, anh đã nguội lạnh với em rồi. Thương kêu lên thảng thốt, chua xót: Chuẩn! Giọng Chuẩn vẫn khô lạnh: Giữa chúng mình không còn gì nữa. Anh tránh mặt em suốt 8 tháng là gì vậy? Thương rên rỉ: Em không có tin. Chuẩn cười, buốt nhói: Phải chứng tỏ thế nào em mới tin? Thương nghẹn ngào nhìn Chuẩn rồi cúi đầu xuống nói qua tiếng thổn thức: Em biết lắm, em đã tiên đoán nếu gặp lại anh. Anh sẽ không tiếc một lời độc ác nào để hành hạ em. Nhưng ít gì, em khổ, anh cũng chẳng sung sướng được. Chuẩn ngã người về phía sau cười lạc. Em kiêu hãnh và chủ quan quá. Hiện giờ anh đang thoải mái, yêu đời như thường. Thương mấp máy bờ môi định nói lại im lặng. Chuẩn nhìn đồng hồ, giọng vẫn thẳng nhiên đến lạnh lẽo. Ai gần 7 giờ rồi anh phải sắp đi. Thương gật đầu cố nước nước mắt, Chuẩn tiếp. Em hẹn Trượt tới đón không? Thương bật cười, tiếng cười bằng trăm vạn tiếng khóc nhún vai. Em dạng mình được rồi. Chuẩn nhướng mắt. Thời buổi này taxi khó gọi lắm, sao không dặn Trượt chờ? Thương nhìn thẳng vào mắt Chuẩn, nói đột ngột. Khoảng vài tháng nữa em sẽ đi Nhật. Đêm Chuẩn thắt lại nụ cười trên môi chàng chợt biến thành ngô nghê trơ trẽn. Thương ngậm ngùi tiếp. Em định gặp anh để hỏi ý kiến, nhưng giờ em đã có quyết định. Giọng nàng trùng xuống như nói với chính mình. Em cảm ơn anh đã cho em một quyết định dứt khoát. Em... Tiếng Thương nhỏ dần, nàng hơi cúi đầu vùng về lau nước mắt. Lớp vỏ vôi Chuẩn vừa tạo dựng vỡ vụn, lã tả rơi xuống, chàng ngập ngừng. À, học bổng mấy năm? 4 năm, nhưng cũng có thể kéo dài hơn. Chuẩn gật gật đầu im lặng, đầu óc chàng trống rỗng nhão nhoét, thương tiếp. Em đang học thêm tiếng Anh và Nhật, chắc chỉ vài tháng nữa lên đường. Chuẩn vẫn im lặng, tiếng Thương hiền lành, nhẫn nhục như một cô học trò nhỏ bé. Anh muốn khuyên em điều gì không? Chuẩn thở dài, lắc đầu, chàng trung trung mồi tiếp một điếu thuốc khác. Thương bùi ngùi nhìn tách nước mẹ Chuẩn mang ra từ lúc nàng mới tới, giọng trùng xuống. Em chỉ xin anh nhớ điều này, dù xa anh ngàn vạn dặm, lúc nào em cũng yêu anh. Chỉ cần nhận được thư hay điện tín của anh, em sẽ bỏ dở tất cả để về nước. Em tin rằng nhất định sẽ có ngày ấy. Chuẩn vẫn im lặng ngồi hút thuốc. Thương ngập ngừng định đứng lên cáo từ. Hai vệt đèn pha sáng quắc trội thẳng vào nhà, rồi một chiếc xe Jeep thắng gấp lại trước cửa. Hai người giật mình nhìn ra để thấy bóng dáng cao lớn của Chung ồ vào như một cơn lốc. Giọng Chung ồ ề quen thuộc. À, đại quý, đại tá cho gọi đại quý gấp. Thương bối rối nhìn Chuẩn, Chuẩn nhíu mày hỏi Chung. À, gấp lắm không? À, gấp. Chuẩn quay sang Thương định nói lại im lặng, Chung tiếp. Đại quý nghe tin ông Long chết chưa? Chuẩn lắc đầu, giọng Chung trùng xuống. Cả toán ông Long không còn một thằng sống sót. Ông Long cũng chết vì bị tấn công đột ngột trước khi leo lên phi cơ như trường hợp thiếu tá sĩ và đại quý Trạch. Chuẩn nhìn Thương phân bua. Anh xin lỗi Thương, anh vào nhà trông thay quần áo một chút. Thương gật đầu tư lự, Chuẩn bước nhanh vào phòng riêng, thay quần áo trong một thời gian kỷ lục. 5 phút sau, cả 3 người đã ngồi trên xe hướng về nhà Thương. Khi chiếc xe Jeep dừng lại trước cổng, Thương ngập ngừng mãi mới dám nói. Liệu anh phải đi công tác ngay không? Chuẩn khẽ lắc đầu. À, cũng chưa biết, nhưng chắc không đâu. Thương cố giấu nước mắt. Nếu phải đi công tác, anh cố gắng về dự bữa tiệc tiễn chân em nhé. Chuẩn gật đầu im lặng. Thương dùng dằn mãi trước cổng, chưa muốn chia tay. Thương có cảm tưởng đây là lần cuối cùng nàng còn được gặp mặt Chuẩn. Chuẩn cũng lưu luyến không rời, đôi mắt sầu muộn, nước da trắng xanh, hai quầng mắt thâm đen của Thương khiến Chuẩn còn cào ý nghĩ phải đạp phá vỡ vụn lớp vỏ vôi chàng tự khoác lên thân tâm. Nhưng chàng lại chợt rơi hẳn vào một khoảng không giá cống. Không bao giờ Chuẩn quên được những tiếng khóc tức tưởi thê lương của Thương trước quan tài sĩ buổi sáng ấy. Cũng không bao giờ Chuẩn quên được những câu nói mỉa mai của Chung trong ý định thanh toán phong của quan. Giọng Chuẩn lạnh lẽo buồn tủi. Thôi Thương về, anh chỉ biết chúc Thương học hành tấn tới. Thương nghẹn ngào nhìn Chuẩn khẽ lắc đầu. Khi Chuẩn vừa cho xe phóng đi, Thương vội gọi giật giọng. Anh Chuẩn! Chuẩn đạp phanh thật gấp nhớ mà nhìn Thương chờ đợi. Thương ngập ngừng mở ví trao cho Chuẩn một chiếc hộp nhỏ và phong thư dày cộm nói nhanh. Anh nhận cho em món quà này làm kỷ niệm. Chuẩn cười méo mó ấp úng. Đáng lẽ anh phải tặng quà cho Thương mới đúng. Thương khẽ lắc đầu nói như khóc. Anh cứ nhận cho em vui lòng. Chuẩn tần ngần nhìn phong thư và gói quà của Thương chưa có một quyết định dứt khoát. Thương lại tiếp. Anh giận em đến độ không thèm nhận quà của em. Chuẩn khẽ thở dài trung trung đón quà và phong thư của Thương bùi ngùi. À, cảm ơn Thương. Thương Miếu Máu nhìn chuẩn, quệt ngang tay áo lau nước mắt nói qua tiếng nấc. Khoảng 6 tuần nữa em đi rồi, anh nhớ về đưa em ra phi cơ. Chuẩn cúi đầu xuống cố nuốt nước mắt. À, nếu ở Sài Gòn, anh thế nào cũng tới để đưa tiễn Thương. Người Thương mệt lả đi, nàng muốn gục mặt vào người Chuẩn bật khóc tức tưởi, nhưng không đủ can đảm. Chuẩn muốn kéo Thương thật sát vào người, hôn lên cặp mắt mờ lệ đang thâm thẳm nhìn chàng. Nhưng cũng chỉ đơn thuần là ý muốn, chung chợt hắn giọng xen vào. À thôi đi, đại quý, muộn rồi. Chuẩn như người ngủ mơ choàng tỉnh nghẹn ngào nhìn Thương. À Thương về. Thương khẽ lắc đầu quay lưng bước như chạy về phía cổng. Chuẩn dưng dưng nước mắt sang số, rồ ga cho xe phóng vụt đi như một mũi tên. Chung bùi ngồi hỏi. À cô Thương tới nhà đại quý lâu chưa? Chuẩn im lặng không đáp, hai mí mắt cứng ngắc ngứa ngáy khó chịu. Chung cười nói lãng. À, đại tá đang có vẻ tắc giang nổi giận. Ông thiếu tá trưởng phòng hành quân bị xài xẻ quá trời. Chuẩn nhăn mặt giọng rã rời chán trường. Cầm cha cái họng mày lại đi. Chung cười ngô nghê liếc nhanh Chuẩn giọng hiền lành. Hay giận em út chi tội nghiệp đại ca. Chuẩn lầu bầu dậm mạnh đế giày lên cần ga như muốn nghiền nát một khuôn mặt hổm hỉnh, đáng ghét nào đó đang chần vờn trong tâm tưởng. Tập 17 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 18.